Nữ phụ trà xanh thực sự không muốn nổi tiếng. Chương 5, bước thứ 5 làm trà xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thiên Hi Beta, Hello Af. Đêm nay tâm trạng Tô Trầm Ngư phi thường vui sướng, ngủ một mạch đến tận trưa hôm sau. Rửa mặt xong, cô tùy ý ăn hai ổ bánh mì lót dạ, sau đó canh thời gian đến đại học C báo danh. Cô chọn một cái váy liền thân màu hồng nhạt, sau khi thay xong cô đứng ngắm bản thân trong gương một lúc rồi cười nhẹ. Khuôn mặt này giống y đúc với khuôn mặt của cô ở Thiên Khải Quốc nhưng khác ở chỗ bây giờ khuôn mặt cô trông non nớt hơn, ánh mắt trong veo như chứa đựng nước mùa thu vậy. Cô tự tay búi cho mình kiểu tóc giống Na Cha, nhìn càng thêm hoạt bát năng động. Thả lỏng bản thân thôi. Lúc còn ở Thiên Khải Quốc vì e ngại thân phận mình nên tất cả quần áo, trang sức của cô đều lấy màu tối làm chủ đạo. Tóc cũng phải có quy củ rõ ràng, cho dù muốn đổi một kiểu tóc nhẹ nhàng, hoạt bát cũng phải do cầu hoàng đế kia cho phép mới được. Đơn giản vì sở thích, ký túc xá đại học C khá gần, đi bộ chỉ mất tầm 5 phút đồng hồ là tới. Nhưng Tô Trầm Ngư lười đi nên cô trực tiếp lấy một chiếc xe đạp công cộng ngay cổng trường, tìm yên xe, xác nhận có thể ngồi lên mới chậm gì gì đạp xe vào đại học C. Thời điểm tân sinh viên nhập học, cả sân trường tràn ngập tiếng cười của các thiếu niên, đa số đều có cha mẹ đi cùng, kéo hành lý, mang theo mong chờ về cuộc sống mới. Rất ít người chạy xe đạp giống Tô Trầm Ngư nên cô vô tình hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhưng cô đạp xe không được tốt lắm, trong trường lại có nhiều người, cô xém nữa đã tông trúng người 3 lần rồi. Tô Trầm Ngư đành dừng xe lại, tìm một bãi đất trống dựng ở đó. Đợi lát nữa xem cô có ở lại ký túc xá hay không, nếu ở lại thì sẽ đạp nó về. Cô vừa mới dừng lại bỗng nhiên có bóng người đến gần, giọng nói ấm áp dịu dàng. Em là tân sinh viên sao? Cô ngẩng đầu lên nhìn, là một nam sinh cao chân dài, khuôn mặt rất đẹp, mặc quần áo tình nguyện viên. Rõ ràng là sinh viên công tác của hội sinh viên, anh ta đang đeo kính đen, lộ ra vẻ là người có học thức. Khóe môi anh ta hơi cong, lộ ra nụ cười thân thiện. Vâng, em học ngành nào? Truyền thông ạ. Nam sinh đẩy mắt kính, giọng nói rất dễ nghe như có lực hấp dẫn. Thật trùng hợp anh cũng vậy. Anh tên là Trần Mặc Sinh, sinh viên năm 2. Để anh đưa em đến chỗ đăng ký nhé. Tô Trầm Ngư, không hổ là sinh viên ngành truyền thông, giọng nói không tồi. Trầm Ngư nhìn anh chằm chằm. Trần Mặc Sinh bị nhìn đến mức cảm thấy khẩn trương. Thật ra lúc Tô Trầm Ngư tiến vào cổng anh ta đã chú ý đến cô rồi. Ai kêu vào lúc nhiều sinh viên nhập học như vậy, một mình cô lại đạp xe đạp gây chú ý như thế. Hơn nữa cô lại đạp xe không tốt, chạy trong đám người mà cứ siêu vẹo. Có mấy lần anh ta nhìn còn hoảng sợ thay cô cứ như sắp té đến nơi. Cho đến khi thấy cô dừng xe lại, anh ta mới suy nghĩ một lát rồi chủ động lại gần. Chắc là tân sinh, chứ không thì với khuôn mặt như vậy đã sớm nổi tiếng trong trường rồi. Quả nhiên đoán không sai, thật tốt, cảm ơn học trưởng. Tô Trầm Ngư cong mắt, Trần Mặc Sinh cảm thấy tim mình đập nhanh không điều khiển được, cô gái trước mặt nhìn anh ta cười với đôi mắt hơi cong. Anh ta như nhìn thấy bông sen trắng trên đỉnh Thiên Sơn, vừa thanh khiết vừa quyến rũ. Đi phía này, Trần Mặc Sinh khẽ thở dài, có người dẫn đường khiến Tô Trầm Ngư thấy cực kỳ mừng. Quan trọng là Trần Mặc Sinh lớn lên khá đẹp, đến nơi này lâu vậy rồi cuối cùng cũng thấy được một người dễ nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn kỹ một chút cô lại cảm thấy Trần Mặc Sinh khá giống một thái giám nhị đẳng tiểu sinh tử, người hầu hạ cho cô ở Thiên Khải Quốc. Người này làm Tô Trầm Ngư cảm thấy có chút quen thuộc. Sao em chỉ đến một mình vậy? Hành lý của em đâu? Trần Mặc Sinh hỏi, Tô Trầm Ngư tùy ý nói. Em ở gần đây, em không định trọ trong trường sao? Trường có quy định bắt buộc phải ở trọ sao? Không có, nói xong, Trần Mặc Sinh nhìn chằm chằm sườn mặt trắng nõn của cô trầm tư một lát rồi nói. Anh cảm thấy em có chút quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó không? Nếu là người khác thì chắc chắn họ sẽ biết mấy câu như vậy là mấy câu dùng để bắt chuyện kinh điển, nhưng Tô Trầm Ngư không chút do dự gật đầu thản nhiên nói. Anh có thể thấy em trên TV hoặc mấy cái quảng cáo gì đó. Trần Mặc Sinh sửng sốt bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Anh ta cảm thấy cô gái này rất quen mắt, tên cũng nghe ở đâu đó rồi. Em, là nữ minh tinh mà Cố Vị Hy đào hôn, bị chị gái cướp vị hôn phu, vừa lên hot search hôm qua Tô Trầm Ngư phải không? Anh ta ngạc nhiên, giọng nói hơi cao. Tô Trầm Ngư dừng chân, cô thật không nghĩ đến, vừa mới đến đại học C đã có người nhận ra cô. Cái hot search kia chỉ leo top đúng một tiếng, và lại Tô Trầm Ngư cũng không nổi tiếng mấy, hoàn toàn không đến mức bị nhận ra. Là em, người ta đã nhận ra rồi, cô cũng không cần phủ nhận nữa. Thấy cô thoải mái thừa nhận, Trần Mặc Sinh bối rối vài giây, theo bản năng muốn nói mấy câu an ủi nhưng lại không biết nói thế nào, sau đó lại nghe Tô Trầm Ngư hỏi. Anh là fan của Tô Thiên Ngữ. Không, không phải. Trần Mặc Sinh vội xua tay. Anh không phải fan của ai hết. Anh có một đứa em gái đang học cấp 3, con bé là fan của Cố Vị Hy. Ngày hôm qua mới gọi cho anh, nói phòng của nó bị sập. Trần Mặc Sinh ngượng ngùng, ngay sau đó anh ta nghe con bé gào khóc. Em sẽ thoát fan của Cố Vị Hy. Anh ta bị bắt nghe mấy drama trên mạng, tiếp đó là nghe được cái tên Tô Trầm Ngư và nhìn thấy ảnh của cô. Nguyên văn là Phang Zitale, phòng bị sập ý chỉ muốn hóng hớt náo nhiệt của nhà người khác, kết quả phát hiện ra là hóng hớt của nhà mình. Vừa nói xong, Trần Mặc Sinh thấy cô gái trước mắt cười tươi hơn, nhưng nụ cười này trong mắt anh ta so với lúc trước càng miễn cưỡng hơn. Trần Mặc Sinh không dám nói tiếp chủ đề này, đột nhiên nói qua chuyện khác. Thật ra cuộc sống trong trường rất tốt, có thể tham gia mấy câu lạc bộ em thích so với thế giới bên ngoài tốt hơn nhiều. Linh, Bia, GT, Trần Mặc Sinh cũng không biết mình đang nói gì, anh ta theo bản năng không muốn nhắc lại chủ đề lúc trước, vì nó giống như đang cứa thêm vài nhát dao vào lòng Tô Trầm Ngư vậy. Tô Trầm Ngư cũng thuận theo anh ta đổi chủ đề, vừa nói chuyện vừa đi, dường như Trần Mặc Sinh không nhận ra cô căn bản không giống lúc trước. Trần Mặc Sinh giới thiệu cho cô thông tin về học viện. Lúc bọn họ vào đại sảnh, nơi đó đã đứng mấy hàng dài. Tô Trầm Ngư đứng vào trong hàng, Trần Mặc Sinh đứng bên cạnh dường như không có ý định rời đi. Nhưng mà chuyện tiếp theo lại nằm ngoài dự đoán của Tô Trầm Ngư, hàng tân sinh viên bên phải hình như có người nhận ra cô, một nói mười, mười nói trăm, náo động cả hàng, hơn nữa còn lan qua mấy hàng khác. Kết quả có vô số ánh mắt nhìn qua Tô Trầm Ngư, trong mắt còn hiện lên mấy chữ. Hóng chuyện, có mấy người trong lòng tò mò, muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh Tô Trầm Ngư. Đó là Tô Trầm Ngư đúng không? Cái người rất thảm ấy. F, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. CK chính là cô ấy, khuôn mặt giống y chang. Để Tô Trầm Ngư vậy mà học chung với chúng ta. Cô ấy nhỏ tuổi như vậy sao? Ai là Tô Trầm Ngư? Qua chúng ta vậy mà được tận mắt nhìn thấy nữ minh tinh. Ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Mặt cô ấy thật nhỏ, da cũng rất trắng, chân lại dài. Tớ cảm thấy cô ấy còn đẹp hơn Tô Thiên Ngữ. Mấy người đứng trước Tô Trầm Ngư cũng quay đầu lại nhìn, lúc sau lại tự động giữ khoảng cách với Tô Trầm Ngư, ánh mắt nhìn Tô Trầm Ngư có đồng tình cũng có nghi hoặc. Khắp nơi tràn ngập đủ loại ánh mắt đánh giá, nhưng đối với Tô Trầm Ngư thì chuyện này cũng chẳng sao, cô một chút cũng không bị ảnh hưởng. Cô thản nhiên đứng một chỗ, giống như không thấy được ánh mắt của mấy người kia, còn nói với một sinh viên vì nhìn cô mà không chịu tiến lên. Lên phía trên đi, sinh viên kia lấy lại tinh thần, vội chạy lên phía trước. Bỗng nhiên bên trái có một nữ sinh giơ điện thoại lên, lớn tiếng nói. Tô Trầm Ngư, cậu là Tô Trầm Ngư sao? Tô Trầm Ngư nhìn nữ sinh kia, mục đích của nữ sinh đó là muốn cô nhìn qua phía mình để tiện hỏi cô. Cô ta là sinh viên khoa báo chí theo bản năng dùng thân phận. Phóng viên, kích động hỏi, cậu thật sự muốn thành toàn cho Cố Vị Hy và Tô Thiên Ngữ sao? Đối với việc bọn họ phản bội cậu, cậu không cảm thấy tức giận sao? Thật ra cô ta không cần Tô Trầm Ngư trả lời mình, không nghĩ tới cô gái mặc váy hồng kia hoàn toàn không thể hiện bộ dáng. Thất tình còn trả lời cô ta. Đối với vấn đề này, cô rõ ràng hơi run lên, sau đó nở một nụ cười nhợt nhạt. Bọn họ một người là người tôi từng thích, người kia là chị tôi. Đều là người một nhà, nghĩ thông suốt là được, không cần phải tức giận. Xung quanh đột nhiên yên lặng. Mọi người xung quanh nghe cô gái nói chuyện, phản ứng đầu tiên là cô ấy có phải bị ngốc hay không, loại chuyện đó mà không tức giận. Nếu xảy ra trên người của người khác chắc đều ghê tởm đến chết. Thật không nghĩ tới, minh tinh, lại là bánh bao, bao gì, ý chỉ ở đây là người bị bắt nạt nhưng không dám đánh trả, còn có nghĩa khác là ngu ngốc. Không để bọn họ nghĩ lâu, Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng nói. Dù sao việc đã đến nước này rồi, hơn nữa việc thành toàn cho một đôi tình nhân so với để hai người không yêu nhau ở cùng với nhau vẫn tốt hơn nhiều. Tôi cũng vì chính bản thân mình thôi, tuy rằng cũng có chút buồn và tức giận, nhưng đây là giải thoát, sẽ không bị fan đuổi mắng nữa. Hiện tại dùng thân phận bạn học đứng cùng mọi người ở nơi này không phải rất tốt sao? Mấy người có thị lực tốt đứng gần đó phát hiện tuy cô cười nói như thế, nhưng nụ cười kia lại làm cho người ta cảm thấy chua xót. Để, các cô gái bị cảm động lây, đọc được tin tức biết được quá trình, mấy người tính tình nóng này đã muốn mắng thành tiếng. Nữ sinh khoa báo chí muốn hỏi thêm nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Người ta đã như thế mà còn hỏi, không biết suy nghĩ sao. Không gian yên tĩnh lại, âm thanh mắng chửi lại đặc biệt rõ ràng. Tô Trầm Ngư thở dài, nhìn sang mấy nữ sinh viên kia. Đôi khi nghĩ lại tôi cảm thấy chắc là do mình không đủ ưu tú, là lỗi của tôi. Những người ưu tú nên ở cùng nhau. cho nên tôi mới cam tâm tình nguyện chúc phúc cho bọn họ thật sự tốt hơn tôi rất nhiều. Vì vậy mọi người đừng mắng chửi bọn họ nữa. Tôi đã từng trải qua việc bị mắng chửi trên mạng xã hội rồi, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn vì mình mà bọn họ cũng rơi vào trường hợp như vậy. Cảm ơn mọi người, mấy tân sinh viên kia nghẹn ngào nhìn cô gái trước mắt vừa nói xong. Cô giống như đã buông bỏ tất cả, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười rất tươi, nhìn thật sự không giống một minh tinh, chút nào, mà là một tiểu cô nương cực kỳ xinh đẹp. Lời nói chân thành của cô làm trong lòng tất cả người nghe nổi lên cảm giác uất ức không rõ. Không chửi không chịu nổi. Dựa vào cái gì, Cố Vị Hy với Tô Thiên Ngữ càng nhìn càng CMN thấy giống cha nam tiện nữ. Tô Trầm Ngư gặp chúng loại, người nhà, này, thật sự là xui tám kiếp mà. Sau một thời gian hot search, Trầm Ngư rơi lệ, lặng lẽ nằm cuối bảng, mới có mấy trăm bình luận bỗng nhiên lấy tốc đó mắt thường có thể thấy được đã nhảy lên top 3. Lượt xe đột phá 10.000, bình luận cũng hơn mấy chục nghìn. Cha nam tiểu tam mau cốt đi, Tô Thiên Ngữ đổ tiểu tam bạch liên hoa Cố Vị Hy bẩn thỉu. Tô Thiên Ngữ cướp vị hôn phu của em gái, mày mà đòi làm chị à, đồ tiện nhân, người khiến người khác buồn nôn nhất trong năm nay là mày đấy. Tất cả bình luận đều mắng chửi Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hy, so với lần trước còn kịch liệt hơn. Chủ đề vừa mới hạ nhiệt hôm qua lại xuất hiện một lần nữa trên bảng hot search, chiếm hơn 6 cái hot search. Cố Vị Hy không biết tại sao miệng mình lại đột nhiên thối. Dùng nước xúc miệng, nhai kẹo cao su đều không được nên hắn không đi công tác mà ở lại trong căn biệt thự thường ở tối hôm qua, khi miệng có vấn đề, một mình hắn về biệt thự, để bác sĩ tư nhân kiểm tra suốt đêm, lại không chẩn đoán được bệnh gì. Hơn nữa bụng của Cố Vị Hy cũng không thoải mái nên cuối cùng kết luận là do dạ dày không khỏe. Bác sĩ đề nghị Cố Vị Hy ăn vài loại hoa quả giúp tiêu hóa, nhưng mà tới giữa trưa ngày hôm sau hắn vẫn không CMN khỏi. Bụng hắn giống như có tảng đá trong đó vậy. Tâm trạng khó chịu Cố Vị Hy lại biết được chuyện trên mạng, đầu tiên là gọi điện an ủi Tô Thiên Ngữ, sau đó thay quần áo, đeo khẩu trang đi tìm Tô Trầm Ngư. Hôm qua vừa mới bồi thường một căn chung cư cho cô, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy. Cố Vị Hy cảm thấy mình đối xử với Tô Trầm Ngư không tệ. Từ khi tìm được Tô Trầm Ngư về, chuyện nên làm hắn đều làm rồi. Hắn đối xử với Tô Trầm Ngư như em gái mình, muốn bồi thường cho cô chuyện trước kia. Càng không nghĩ đến Tô Trầm Ngư được một tấc lại tiến thêm một thước, hiện tại đã bồi thường rồi còn không chịu yên tĩnh. Hắn không biết mưu kế của cô thâm sâu như vậy, lần này hắn sẽ không lưu tình nữa. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, người đại diện gọi cho hắn báo hot search không hạ được. Bên Weibo nói bọn họ muốn để cái hot search này nằm trên bảng đủ 3 ngày. Giọng nói của người đại diện tràn đầy lo lắng, Cố Vị Hy đang mặc áo khoác liền dừng lại. Ai cũng biết chỉ cần có tiền, muốn xuất hiện trên bảng hot search lúc nào cũng được, còn có thể biến mất một cách dễ dàng. Đoàn dội của Cố Vị Hy và Tô Thiên Ngữ hợp tác khá tốt với Weibo, bên kia không có lý do gì để không hạ hot search xuống cho bọn họ cả. Cố Vị Hy, lý do, người đại diện cắn răng nói. Bên kia nói có người phía trên ra lệnh, ai, chủ tịch của tập đoàn Mạc Thị, Mạc Đình Nhàn, Cố Vị Hy đứng yên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn có nghe nói qua người này. Trong tay anh ta nắm 2/3 huyết mạch kinh tế trong nước, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà hắn Cô Tuế Tường đã từng chỉ đứng từ xa nhìn qua, ngay cả cơ hội lại gần cũng không có. Một đại nhân vật như vậy, tại sao lại quản một cái hot search bé nhỏ không đáng kể. Không thể hạ hot search xuống, trên các diễn đàn, Tây Ba chờ cung cấp video, làm cho Tô Thiên Ngữ và Cố Vị Hy bị cư dân mạng chửi rủa không ngừng. Bị gắn mác cầu nam nữ thành công nổi tiếng trong vòng. Đến khi Tô Trầm Ngư về chung cư, vừa mở cửa đã thấy Cố Vị Hy ngồi trên sofa cũng không ngạc nhiên lắm. Tới còn rất nhanh nha, cô nhớ đến chuyện thời gian nguyền rủa 24 giờ còn chưa hết, lỡ mình ngửi phải mùi thối cũng không phải chuyện hay ho gì. Vì thế khi Cố Vị Hy nhìn qua thì thấy Tô Trầm Ngư lấy ra hai cái khẩu trang trong túi đeo lên, không để lộ ra chỗ nào. Sau đó cô ngồi xuống chỗ cách Cố Vị Hy xa nhất. Mỗi một động tác vẻ mặt đều lộ ra vẻ coi hắn giống như một con virus khủng bố nào đó, có thể độc chết cô khi ở gần. Cố Vị Hy biết được chuyện này, sắc mặt trong chốc lát trở nên đen như than. Trong đầu hắn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, cô gái trước kia nói thích hắn, tất cả chỉ là diễn, cách chương.